U Linh Giới, chương 33, phiên ngoại 2, kế hoạch ngọt ngào phát minh mới. Góc truyện audio.com, có Mammon cùng Metatron tọa chấn, công cuộc kiến thiết giới thứ 10 rất nhanh đi vào quỹ đạo. Phương án 8 khu vực lớn do các kỹ sư người lùn cật lực đề cử cuối cùng bại trước phương án mới 9 khu vực lớn do Metatron đề nghị. Phương án này của hắn lấy trụ thành làm trung tâm, hình thành bố cục cửu cung cách. Metatron cho rằng, trụ thành của giới thứ 10 là một trong những biểu tượng tinh thần của thiên sứ giới thứ 10, có lẽ trong mắt các kỹ sư nó thoạt nhìn hơi cũ kỹ, nhưng với các thiên sứ mà nói, đây là tòa thành vinh diệu lấp lánh hào quang lịch sử vạn năm. Các kỹ sư người lùn mặc dù rất muốn vãn hồi, nhưng lại bại trận bởi một phiếu có quyền quyết định. Phiếu của Mammon, bọn họ nhanh chóng chỉnh sửa phương án ban đầu, lập tức chú tâm vào xây dựng khu vực thứ nhất. Thi công khí thế hừng hực. Mammon đang chuẩn bị nhân lúc nhàn hạ bù đắp cảm tình trống trải vạn năm với Metatron, sứ giả của Beelzebub lại tìm tới. Mammon cúi đầu nhìn người lùn tí hon ôm một cái dương to đùng, nhíu mày nói. Ngươi là sứ giả của Beelzebub, người lùn buông dương, sau đó lùi một bước cởi xuống chiếc mũ có độ dài tương đương với chiều cao hắn ở trên đầu, dùng hai tay ôm, cung kính hành lễ nói. Thật vinh hạnh được gặp ngài, ma vương điện hạ vĩ đại của ta. Mammon có dự cảm, nếu mình xả đông xả tây, đối phương tuyệt đối có thể ăn theo kéo xa đến 10 vạn 8.000 dặm. Chuyện gì, hắn quyết định dùng phương thức ngắn gọn tốc chiến tốc thắng. Người lùn hiển nhiên cảm thấy có chút thất vọng bởi đức tính ngắn gọn của Mammon, bất quá hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, nói. Ta đến đây, là để thay mặt Beelzebub ma vương điện hạ dâng lên phát minh mới nhất của ta cho ngài sử dụng. Mammon nhịp nhịp ngón tay. Lấy ra xem, người lùn đội lại mũ, dị thường trịnh trọng bắt đầu mở dương. Bởi vì mở dương cần cúi đầu, mà hễ hắn cúi đầu mũ sẽ rơi xuống, cho nên xuyên suốt quá trình mở dương, hắn vẫn luôn trong trạng thái không ngừng vịn mũ. Mammon búng tay một cái, người lùn cảm thấy trên đầu nhẹ hẫng, chiếc mũ đã dính lên trần nhà, yên tâm, đến khi ngươi ra về, nó sẽ đi theo ngươi. Mammon nói, văn phòng của ta không thiếu mấy loại phụ kiện này, người lùn cảm động chắp tay nói. Mammon ma vương điện hạ, ngài quả nhiên đúng như lời đồn, ôn nhu thân thiện hiểu lòng người. Mammon hỏi, lời đồn này là Meta nói với ngươi sao? Meta, ta không biết Meta là ai? Người lùn rất mờ mịt. Metatron, Mammon bổ sung, nga, người lùn cực kích động. Đương nhiên không phải, nhưng ta là người sùng bái ngài ấy, nếu ngài ấy chịu nói chuyện với ta, không, cho dù chỉ một chữ thôi ta cũng nguyện ý hiến thân. Mammon khóe môi câu lên, nhưng tuyệt đối không phải thiện ý. Ngươi không phải vừa nói có phát minh gì sao? Người lùn tâm tư rất nhanh bị dắt trở về. Nga, phải nha, phát minh. Hắn mở dương ra, bên trong lại chứa một cái dương khác. Mammon nghĩ, hắn đã tìm được cái cớ để đánh người còn tốt hơn cái mũ chết tiệt kia. Bao bì của ngươi thật đặc biệt. Mammon vừa nói, vừa cân nhắc xem nên tống hắn ra từ cửa sổ hay là từ cửa chính. Đây không phải bao bì. Người lùn nhấc cái dương ngoài nhỏ hơn ra thoạt nhìn không có gì khác cái dương bên ngoài, nói. Đây là phát minh của ta. Chấm, một cái dương, Mammon nhớn mày, người lùn nói, nó không phải cái dương bình thường. Nó rất vĩ đại, có thể kết nối ý niệm giữa hai nơi. Mammon nói, máy thông tấn, góc chuyện audio.com, ai đời mỗi ngày khiêng một cái máy thông tấn lớn như vậy đi tới đi lui. Người lùn nói, không, nó là máy chuyển phát, Mammon lại có dự cảm bất hảo. Người lùn mở dương, từ bên trong lôi ra một bảng điều khiển từ xa, sau đó thần tốc ấn một dãy số. Qua một lát đèn trên bảng điều khiển sáng lên, người lùn hướng bảng điều khiển từ xa ngay đối diện cái dương ấn nút màu lục. Phụt, cái dương kia liền y như máy in nhả ra một tờ giấy. Trên giấy dùng văn tự của địa ngục viết thật to thí nghiệm. Người lùn hưng phấn reo lên, thành công rồi, hắn lại ấn vài cái lên bàn phím. Cái dương nhất thời như thác nước liều mạng tuôn giấy ra ngoài, mãi đến khi nó không chứa thêm được nữa, mới dừng lại. Người lùn kích động như bị lên máu. Thành công rồi, tuyệt quá, ma vương điện hạ, ngài hiện tại có phải cũng rất kích động, rất hưng phấn, rất khó giữ bình tĩnh. Mammon bình tĩnh nói, trước khi ta kích động, hưng phấn và khó giữ bình tĩnh, có thể hỏi trước một câu, đây là cái quái gì không? Nga, xin lỗi, ta cao hứng hơi thái quá, người lùn vội ho một tiếng, đây là máy chuyển phát, trước đó Beelzebub điện hạ vẫn luôn đau đầu vì không thể kịp thời đưa văn kiện đến tay ngài quyết định cho nên ta mới xung phong nhận việc thiết kế máy chuyển phát. Nó có thể bất chấp hạn chế của không gian, bất cứ lúc nào cũng có thể trực tiếp đưa tư liệu còn nóng hổi đến tay ngài. Nga, ta biết ngài hiện giờ nhất định rất kích động, rất muốn cảm tạ ta, nhưng ta phải nói, đây là chuyện ta nên làm. Trong lòng ta, ngài và Beelzebub điện hạ đều là tấm gương, là thần tượng của ta. ta, Ma Mần điện hạ, ngài muốn làm gì? Người lùn hoảng sợ nhìn Ma Mần đang xách cổ áo mình, hai chân ngắn ngủn không ngừng giãy giụa. Ta hiện giờ rất khó giữ bình tĩnh. Ma Mần mỉm cười nói, à, vậy sao? Người lùn có chậm tiêu cỡ nào đi chăng nữa cũng nhìn ra được tính chất khác biệt giữa khó giữ bình tĩnh của Ma Mần và khó giữ bình tĩnh trong tưởng tượng của hắn. Ma Mần nói, cho nên ta hy vọng ngươi có thể ra ngoài, để ta bình tĩnh lại một chút. Được chứ, không thành vấn đề, ngài thả ta xuống, ta lập tức đi. Không cần, ta cũng giống như ngươi, rất thích lấy việc giúp người làm niềm vui. Ma Mần mỉm cười, cổ tay thoát động, người lùn trực tiếp tông cửa bay ra ngoài. Cùng đi với hắn còn có chiếc mũ dính trên trần nhà trước đó. Ta là một người luôn giữ uy tín. Ma Mần mỉm cười, hắn cúi đầu rút mấy phần văn kiện trong dương, lại nhìn bảng điều khiển từ xa vẫn còn nhấp nháy đèn, lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Lúc sắp tới cửa cái dương đột nhiên bốc cháy, bảng điều khiển tự động nổ tung. Ma Mần cước bộ khựng lại một chút cũng không quay đầu đã đóng cửa, lẩm bẩm. Chất lượng không đạt tiêu chuẩn, khách chương.